Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 404, mắt lục thiếu nữ. 7/10, thu đặt mua, ta mẹ nó. Phương Nguyệt mặt không thay đổi từ bên cạnh Lâm Linh, trong tay cầm qua khăn tay. Xoa xoa quần áo sạch, đối Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cảnh cáo nói. Ngươi cách ta xa một chút. Bảo vệ tốt Hàn đại nhân là được. Trùng phùng vui sướng tâm tình. Ta viễn trình tiếp thu được. Để Thiên Đạm chỉ Diên Vũ đứng vào vị trí. Không bao lâu, cổ nguyệt thôn tất cả người sống sót đều tập hợp lại cùng nhau. Cái này, liền là ô vũ tộc diệt phía sau thôn. Người sống sót xuống tới. Tất cả cổ nguyệt thôn nhân viên, thậm chí đều góp không ra 100 người. Chỉ có chỉ là 70. 80 người số lượng, Lâm Linh làm trung đoàn trưởng, bắt đầu cho mọi người nói rõ tiến lên lộ tuyến, sắp xếp hành trình các loại vấn đề. Bởi vì lần này, cũng không cần hành quân gấp, cho nên là dựa theo bình thường lấy ở trong thôn qua đêm làm mục tiêu. Tiến hành hình thành sắp xếp thời gian, Phương Nguyệt, gặp bên này an bài còn cần một chút thời gian, cùng Thiên Đạm chỉ Diên Vũ bọn người bắt chuyện qua. Trước hết thối lui ra khỏi trò chơi. Hắn ở trong game hôn mê một ngày một đêm. Mà ý vị này, hắn tại trong hiện thực cũng hôn mê thời gian giống nhau. Cái này cực kỳ đáng sợ. Phải biết, hắn ở trong game có thể có cường độ thân thể chống đỡ. Hôn mê lại nhiều chút thời gian cũng sẽ không có sự tình. Nhưng ở trong hiện thực, hôn mê cái 3 ngày thời gian, không ai chiếu cố, người còn kém không nhiều không có. Cho nên Phương Nguyệt mới nghĩ đến dành thời gian rời khỏi trò chơi, xử lý xuống trong hiện thực vấn đề nhỏ. Mặt khác, Phương Nguyệt hôn mê một ngày một đêm, trò chơi bên ngoài Viên Tỷ khẳng định sẽ lo lắng. Đầu tiên là Bạch Tiểu Nhã xảy ra chuyện, hiện tại lại là mình hôn mê một ngày một đêm. Phương Nguyệt thậm chí cũng hoài nghi Viên Tỷ có phải hay không đang len lén lau nước mắt đều mang theo loại này lo lắng. Phương Nguyệt thối lui ra khỏi trò chơi. Tại Phương Nguyệt rời khỏi trò chơi về sau, Lâm Linh vẫn đang chỉ huy lấy đội ngũ tiến hành sau cùng điểm nhẹ. Hàn đại nhân chỉ có đầu bị không có cảm tình, ngẩng đầu người bưng lấy nhìn thẳng trước mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên hắn giống như là cảm giác được cái gì, con ngươi co rụt lại, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Lâm đội trưởng, để toàn đội cảnh giới. Bên kia có đồ vật gì đến đây? Rất khủng bố đồ vật. Cái gì? Lâm Linh đầu tiên là sững sờ. Chờ phản ứng lại về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Cứ việc Hàn đại nhân không có thân thể, trở nên chỉ còn một cái đầu, thực lực đại giảm. Nhưng hắn tại Lâm Linh trong lòng, Hàn đại nhân vẫn là lúc trước trấn thủ cổ nguyệt thôn thủ hộ thần. Cái kia chí cao vô thượng tồn tại. Cho nên khi Hàn đại nhân hô to lên tiếng thời điểm, Lâm Linh cơ hồ không hề do dự liền trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Gào thét lớn để người triển khai trận hình, làm cho tất cả mọi người nghiêm chỉnh mà đối đãi. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Rõ ràng trên một giây, bọn hắn còn thảo luận đến Thanh Ti huyện muốn làm chuyện gì. Kết quả một giây sau, tất cả mọi người tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Liền ngay cả cảnh nham trong ngực ôm tiểu huyết đấu đều nhe răng gâu gâu kêu lên. Một cỗ gió nhẹ thổi qua, thổi đến bọn hắn góc áo run run. Hiện trường an tĩnh lại, tất cả mọi người ngưng thở, chờ đợi lấy phía trước nguy hiểm đến. Là ô vũ tộc sao? Lâm Linh canh giữ ở Hàn đại nhân bên người, thấp giọng hỏi. Không biết, có thể là dã ngoại quỷ dị. Hàn đại nhân cũng có chút không quá xác định, nhưng vừa rồi kia một cái chớp mắt, kia hồi hộp không hiểu cảm giác, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bên kia tới là một cái tồn tại hết sức khủng bố. Hô hô, lại là một trận gió âm thanh thổi qua, mỗi người đều nghiêm chỉnh mà đối đãi. Không biết có phải hay không bởi vì khẩn trương thái quá, có người nhịn không được ùng ục nuốt nước miếng một cái. Cũng chính là cái này, tại người sống sót mặt trước đội ngũ, cuối tầm mắt chỗ, xuất hiện một điểm đen. Xuất hiện, liền là đồ chơi kia sao? kia là nữ hài tử. Nhân loại, các loại điểm đen lấy gần như bộc phát tốc độ, lấy hai điểm thẳng tắp nhanh nhất phương thức, điên cuồng di động, cùng bọn hắn rút ngắn khoảng cách lúc, đám người rốt cục thấy rõ người kia bộ dáng, lập tức cùng nhau sửng sốt, kia, không phải Ô Vũ tộc, mà là nhân loại, một cái chưa từng thấy qua nhân loại nữ hài tử, một cái hai mắt lóe ra xanh biếc quang mang nữ hài tử. Quỷ dị, khẳng định là quỷ dị. Trong lòng mọi người trầm xuống, mặc dù không biết hai mắt lấp lóe xanh biếc quang mang quỷ dị là cái gì cấp bậc quỷ dị, nhưng khoa trương đến tốc độ khủng khiếp, còn có cái kia quỷ dị thẳng tắp di động phương thức, đều để người cảm thấy quái dị, không cân đối, có một loại không phải người ký thị cảm. Chờ một chút, nàng là Hàn đại nhân thần sắc sững sờ, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nhưng là đã chậm. Làm xanh biếc mắt thiếu nữ xông vào đội ngũ thời điểm, lên, Lâm Linh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người hung thần ác sát cắn răng nghiến lợi bay nhào quá khứ, phảng phất muốn đem từ Ô Vũ tộc kia gặp khuất nhục. Lửa giận tại cái này thuận mắt bốc lên lục quang thiếu nữ phát tiết ra, nhưng mà oanh, những cái kia bay nhào tới người là thế nào đến, liền là làm sao bay ra ngoài, bay rớt ra ngoài Lâm Linh, cả người đều là mộng, bởi vì hắn cảm giác mình thậm chí cũng còn không đụng phải thiếu nữ kia, kết quả là bị lực lượng cuồng bạo đẩy bay ra ngoài. Làm sao có thể, cái này cố ý đến cùng cái gì cấp bậc, lực lượng này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Linh cảm giác mình gặp khó cực kỳ, từ khi Phương Nguyệt xuất hiện về sau, hắn giống như liền một con tại gặp khó. Loại kia từng bước một so sánh phía dưới, đi đến hiện tại, Lâm Linh thậm chí có loại chính mình là cái phế vật cảm giác. Mặc kệ mắt lục thiếu nữ là ai, đều không phải hắn có thể đối phó đối thủ. Nhưng chờ hắn nhìn thấy mắt lục thiếu nữ thẳng tắp địa xông về Hàn đại nhân, Lâm Linh lửa giận trong lòng vẫn là cọ một chút xông ra. Xúc sinh quỷ dị, dừng lại cho ta, đối thủ của ngươi là ta. Lăn xuống tại địa về sau, Lâm Linh liền điên cuồng gầm thét hướng bên kia chạy tới. Nhưng là đã chậm, mắt lục thiếu nữ tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đã vọt tới Hàn đại nhân trước mặt, cũng tới giao thoa mà qua. Dê, da, giấy, trong mơ hồ, Hàn đại nhân giống như nghe được mắt lục thiếu nữ nói nhỏ. Hàn đại nhân mộng. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn thậm chí đều làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là, hắn bị không để ý tới. Tên kia mục tiêu, lại là, Phương Nguyệt, tiểu dạ, dạ đội trưởng, Hàn đại nhân cùng những người khác thanh âm, gần như đồng thời vang lên. Nhưng là đã chậm, kia mắt lục thiếu nữ, liền dễ dàng như vậy đột phá tất cả mọi người. Xông về. Phương Nguyệt, không, Lâm Linh con mắt cả một chút trở nên đỏ bừng. Hắn làm sao đều không thể. Phương Nguyệt chết trước mặt mình. Tại Phương Nguyệt xuất thần thời điểm, rõ ràng xin nhờ qua hắn, để hắn chiếu cố tốt hắn. Nhưng mà chân trước hắn mới vỗ bộ ngực cam đoan nhất định bảo vệ tốt Phương Nguyệt. Chân sau nhảy ra mắt lục quỷ dị, liền vọt tới Phương Nguyệt trước mặt, sắp giết chết Phương Nguyệt. Không chỉ có Lâm Linh sắc mặt đại biến, cảm xúc kích động, ở đây những người khác, lúc này tâm tình vào giờ khắc này, cũng đều cùng Lâm Linh không sai biệt lắm, cả người tâm đều bị nâng lên cuống họng câm bên trong. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hướng Phương Nguyệt bên kia lao nhanh đi qua, nhưng mà, khoảng cách chênh lệch, vẫn là không để bọn hắn gặp phải. Đạp, một cước trùng điệp dưới tháp, mắt bốc lục quang thiếu nữ. Đứng tại Phương Nguyệt trước mặt, dê, da, giấy, ngoặc kép chấm chấm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.